Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, cho Gardevoir nhóm lấy tên. Một đống lớn kỹ năng tại hệ thống bên trong dục dịch. Là thời điểm đến phiên siêu năng hậu cung đoàn ra sân. Nữ bộc, tranh thủ thời gian cho ta đem phòng chứa sửa một cái. Đừng có cho bụi, nhiều đến một điểm hoa tươi. Lại nhiều thả hai cái ghế. Yên lặng đứng ở một bên Superior đi ra. Tay nhỏ vung vẩy. Phòng nhỏ sàn nhà trống rỗng xuất hiện cỏ non. Bốn phía vách tường bò đầy dây leo. Lập tức biến thành một cái rừng rậm phòng nhỏ. Hai đóa to lớn đóa hoa xuất hiện trong phòng. Liền cùng một chỗ đạt thành một cái xuân ý ngang nhiên đệm. Superior, cẩn thận một điểm a. Đối Superior biểu diễn không có một chút tán dương. Yaji chỉ vào đóa hoa. Có hoa đóa ngồi xác thực rất tán. Nhưng ngươi sẽ không ở một bên lại đến hai cây dây leo vờn quanh. Làm hàng rào sao? Superior nhắm mắt lại. Không có bất kỳ cái gì tính tình. Hai cây dây leo xuất hiện. Đem đóa hoa vây quanh. Yaji hài lòng gật đầu. Làm rất tốt. Nếu là lại bưng mấy chén trà nhài thì tốt hơn. Superior kéo kéo trên người váy ngắn. Biểu thị không nên quá phận. Xem ra trà nhài là không có. Yaji tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc Superior. Dù sao trang trí cái nhà này thế nhưng là rất phí thể lực. Superior thực lực có thể một mực duy trì. Nhưng thể lực cũng sẽ một mực trôi qua. Yaji cũng liền hiện tại hưởng thụ một chút. Hắn nhưng rất quan tâm Superior. Ra đi, Gardevoir nhóm. Chiếc nhẫn lóng lánh. Mấy cái thân ảnh màu trắng xuất hiện trong phòng. Oa, chủ nhân. Đây là ngươi làm sao? Thật xinh đẹp. Ran nhào vào Yaji trong ngực. Tò mò nhìn cái này kỳ lạ phòng. Gardevoir yêu nhã ngồi tại trên đóa hoa. Mảnh khảnh chân dài trên không trung lay động. Đáng tiếc bị quần dài trắng che đến kín mít. Clea hờn dỗi nhìn qua Ran. Mỗi lần nó đều ỉ vào mình nhỏ nhất. Bá chiếm Yaji. Để bọn chúng đều không có bất kỳ cái gì. Là thời điểm cho chúng nó lấy một cái tên. Cũng không thể một mực Gardevoir nhóm kêu to lên. Yaji nhìn qua trong phòng mỹ lệ thân ảnh. Ở trong lòng yên lặng suy nghĩ nên lấy tên là gì tương đối tốt. Năm con Gardevoir, muốn hay không trực tiếp gọi năm ngón tay lượng. Ngón cái, ngón trỏ, bên trong chỉ cái gì? Chấm ngoặc kép, ngạch, giống như quá mức tùy tiện. Đối Akainai có thể tùy tiện dày vò. Nhưng tương lai mạnh nhất hậu cung đoàn kiêm mạnh nhất chiến đấu đoàn kiêm mạnh nhất phụ trợ đoàn. Vẫn là muốn hảo hảo che chở nghĩ nửa ngày. Yaji cuối cùng nghĩ đến thuộc về bọn chúng đặc hữu danh tự. Nhỏ nhất Ran liền gọi đoá. Tiểu đoá, Clea liền gọi xa cùng nại. Tiểu xa, tiểu nại, nhếch lên bắp chân lay động Gardevoir liền gọi ép. Đoá ép. Thẹn thùng quắt lấy hai chân ngồi ở chỗ đó Gardevoir liền gọi M. Đóa M. M. S. Sa. Nại. Đóa. Lấy tên rất hay. Yaji trực tiếp thông qua siêu năng nói cho bọn chúng biết. Ran vui vẻ vỗ tay nhỏ. Ta gọi tiểu đóa sao? Tạ ơn chủ nhân. Clea cũng gật gật đầu. Mang trên mặt thần sắc cao hứng. Ngồi tại trên đóa hoa hai cái Gardevoir nhìn lẫn nhau. Luôn cảm giác có chút không thích hợp a. M, S thật là dễ nghe. Nhưng siêu năng nữ vương trực giác nói cho bọn chúng biết. Chủ người thật giống như mang có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Đóa S trộm nhìn trộm Yaji một chút. Cho dư một ánh mắt. Ta siêu năng nói cho ta biết. Tựa hồ có chút không đúng. Tạ ơn chủ nhân. Đóa S đối đóa M gật đầu ra hiệu. Nhu nhu thanh âm tại Yaji trong đầu xuất hiện. Danh tự lấy tốt, tiếp xuống liền là quy hoạch Gardevoir MS tu luyện về sau lộ tuyến. Yaji ôm trong ngực tiểu đoá, nhẹ nhàng hỏi, tiểu đoá, người có thể thông qua cùng các tỷ tỷ siêu năng kết nối lấy được cho chúng nó kỹ năng cùng kinh. Nghiệm sao, tiểu đoá ngây cả người, đem tay nhỏ đặt ở Yaji trên tay. Đoá nhi đặc tính là đồng bộ, nếu là các tỷ tỷ dùng siêu năng cùng ta kết nối. Có thể tạm thời sử dụng các tỷ tỷ năng lực. Yaji lập tức lâm vào suy nghĩ bên trong. sau đó mới phản ứng được. Nhãn tình sáng lên, nguyên lai là dạng này. Mỗi cái Pokemon đều có được đặc tính, nhưng chỉ có một loại đặc tính. Yaji tưởng tượng bên trong, Gardevoir cùng một chỗ cùng hưởng toàn bộ liền cần ba loại đặc tính cùng một chỗ phát huy hiệu quả mới được. Nói cách khác không phải nơi này huấn luyện ra không phát hiện được, mà là bọn hắn căn bản không có cơ hội thực hiện. Yaji thần sắc kích động, trước tâm linh cảm ứng cùng một chỗ kết nối, lại kỹ năng đồng bộ, cuối cùng tiến hành phục chế, đồng thời có được ba loại đặc tính. Huấn luyện ra làm không được, nhưng hắn làm đến, lúc trước trao đổi kỹ năng lúc, Farfetch liền có ba loại đặc tính, cũng thành công trao đổi đi ra. Mang trên mặt thần sắc kích động, Yaji đối đoá M ngoác, tới, chủ nhân giúp ngươi đo đặc tính. Đoá M hợp sắc đỏ lên, Yaji trên mặt cái kia thần sắc kích động để bọn chúng hiểu lầm rất sâu a. Đoá M tính cách yếu nhược, đối Yaji lời nói cũng sẽ không cự tuyệt. Rụt rè từ đoá hoa đứng lên, vừa muốn đạp ra lại bị một bên đoá S ngăn lại. Làm Gardevoir bên trong đại tỷ đại, đoá S một mực mang theo bọn chúng tránh né vô số huấn luyện ra đuổi bắt. Để những cái kia mang theo tà ác tư tưởng huấn luyện ra vĩnh viễn nhìn không thấy bọn chúng. Hai tay bóp cùng một chỗ, đoá S ngon ngọt cười. Chủ nhân, muội muội tương đối hướng nội, vẫn là xem trước một chút ta đặc tính a. Nhanh chân đi đến Yaji trước mặt, đem tay của mình đặt ở Yaji tay, không để ý đến đoá S tâm tư. Yaji nhắm mắt lại, hệ thống, kiểm tra đặc tính, thuận tiện trao đổi hai loại khác đặc tính. Hệ thống nhắc nhở, đoá S có được phục chế đặc tính, ẩn tàng đặc tính tâm linh cảm ứng, trao đổi đồng bộ đặc tính, tốn hao 1 triệu fan hâm mộ. Một cỗ lực lượng kỳ lạ từ Yaji trong tay truyền, thông qua đoá tay tiến điểm nó trong thân thể, để nó toàn thân ấm áp vạn phần. Đoá S nghi ngờ nhìn qua Yaji, nó bên trong có cảm giác kỳ quái. Yaji tự hồ truyền thụ cho nó vật gì đó. Đoá S tự nhiên hào phóng, càng là một mực ở vào chiến đấu phía trước, thích hợp nhất tu luyện chiến đấu kỹ năng. Yaji trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quyết định, hệ thống, đem ta chia làm công kích mấy cái kỹ năng truyền thâu cho nó. Đoá S nghi ngờ thời điểm, mấy cỗ năng lượng cường đại lại cái này truyền vào thân thể của nó. Trong đầu hiển hiện mấy cái kỹ năng, nó đột nhiên có thể sử dụng. Kỹ năng học tập, Pokemon Liên Minh cũng có kỹ năng học tập cơ bản, nhưng cần Pokemon vất vả rèn luyện mới có cơ hội học được. Vẻn vẹn nắm tay A tại Yaji tay, đoá S trong nháy mắt nắm giữ mấy cái kỹ năng. Tạ ơn chủ nhân, đoá S tự nhiên hào phóng giang hai tay ra ôm một cái Yaji. Sau đó ngồi trở lại trên đoá hoa. Đoá M, đi thôi, để chủ nhân giúp ngươi xem một chút. Đoá M vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa mới còn sợ nó bị chủ nhân chiếm tiện nghi, hiện tại làm sao như thế chủ động đẩy nó đi qua. Đoá M muốn đi qua, một cái màu xanh lá tay nhỏ ngâm tại Yaji trong lòng bàn tay. Nguyên bản thành thành thật thật đứng ở một bên quan sát Superior chẳng biết lúc nào trước khi đi một bước, đem tay nhỏ đưa qua đến. Superior cũng không ngốc, đoá S trước sau mâu thuẫn biểu lộ nói rõ. Nắm tay đặt ở Yaji trong lòng bàn tay đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nó nhưng sẽ không bỏ qua một tia tăng thực lực lên cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.